Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 467, lễ hội máu áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả Siren được một bức tường thành trong suốt bao quanh. Ngoài ra, quang cảnh biển sâu đã khơi gợi nên một sự kinh ngạc cho những người xem. Tuy nhiên, ngoại hình hiện tại của Cát còn gây bất ngờ hơn cả khung cảnh ấy. Huyết chiến binh, ngươi đang làm gì ở đây? Eason đã vượt qua trạng thái choáng váng chỉ trong một giây và hét lên trong khi uống máu. Cát khịt mũi, một kẻ vô giá trị như ngươi lại dám giả danh địa chủ à, tại sao ta phải cho ngươi biết lý do ta đến đây? Mà ngươi là ai mới được chứ? Thằng điên này, tại sao ngươi lại tấn công người mà ngươi không biết? Eason đã cảm thấy bực bội với thái độ của Cát trước khi hắn đột nhiên nhận ra. Aha, đúng vậy. Người cũng đang cố gắng kiếm tiền ở đây. Siren là một vương quốc không có nhiều bãi săn và nhiệm vụ. Vậy nên chỉ có một lý do tại sao cắt một người có thứ hạng cao lại đến nơi mà ngay cả những người chơi cấp 100 cũng không muốn đến thăm. Eason chắc chắn về điều đó. Đúng vậy, người cũng đã nhận được nhiệm vụ từ Oai. Người tới đây là để săn người của thủy tộc. Nói một cách chính xác thì họ là ở cùng một phía. Vậy tại sao hắn ta bị đánh? Đồ khốn nạn tệ hại. Chắc chắn là ngươi muốn tự mình lấy hết tiền của thủy tộc. Eason tự tin về lý lẽ hợp lý của mình. Cát nghĩ rằng thật nực cười. Ta mà lại hành động vì tiền à, cu cúc. Đó đúng là một ý tưởng mới. A hát, đúng vậy. Cát là người có tiền mà. Cát đã nhắc họ rằng anh chính là con trai của tập đoàn hàng đầu Nhật Bản. Nếu đúng như vậy. Vậy thì ngươi đến đây vì... Đúng vậy, ta đến đây theo phe của thủy tộc, với tư cách là đàn em của Grid. Đàn em, gì vậy? Đó là một thuật ngữ tiếng Nhật độc đáo mà Eason không thể hiểu được nghĩa của nó. Tuy nhiên, hắn có thể suy ra nó từ bối cảnh hiện tại. Cát đã tham gia chơi đồ mạnh à, tức là... Bang chơi đồ mạnh đã đến để cứu Siren à? Làm sao chuyện này lại xảy ra được? Oai đã biết về điều này chưa? Nhưng hắn ta không đủ khả năng để suy nghĩ quá nhiều. Ầm ầm ầm ầm ầm. Máu đổ ra từ thủy tộc bị giết hại dã man đã trở thành một luồng máu bay quanh Cát như một con rắn sống. Đó là một đòn tấn công rất nhanh đã khiến Eason cảm thấy bất ngờ và tuyệt vọng. Nhưng hắn ta đã dễ dàng tránh được nó. Đó là do quỹ đạo của dòng máu không phức tạp lắm nên hắn ta có thể thích ứng nhanh chóng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đường thẳng, vuông góc và đường thẳng. Dòng máu di chuyển trông rất đơn giản so với động lượng khủng khiếp đằng sau nó. Mục tiêu đã không bị đánh trúng và chỉ có mặt đất bị phá vỡ ra thôi. Trong quá trình né tránh luồng máu, Eason đã dần đến bên cạnh các đồng đội của mình. Ha, chẳng có tác dụng gì. Chờ đã, có quá dễ dàng không nhỉ? Kẻ săn linh hồn Seurong, thống trị chiến trường Ares, và huyết chiến binh Cát. Ba người này được coi là những kẻ nguy hiểm không bao giờ nên gặp trên chiến trường. Vì ở trên một chiến trường nơi lượng máu đổ ra rất lớn. Các kỹ năng của Cát là rất khổng lồ. Eason đã dự đoán ra kết quả tồi tệ nhất. Đừng nói với mình, việc hắn di chuyển được đến gần các đồng đội của mình trong khi tránh dòng máu là ý định của Cát ư? Khoảnh khắc mà ý nghĩ đáng ngại đó xảy ra. Bùm, ầm ầm ầm ầm, dòng máu đã bất ngờ bùng nổ và nuốt chửng Eason và đồng đội. Cu cu cu, lũ tép diêu, một nụ cười đen tối đã xuất hiện trên khuôn mặt của Cát. Khi các thành viên của lễ hội máu và quân đội của họ đang hét lên vì đau đớn thì Cát đã vui vẻ huýt sáo như một kẻ tâm thần. Anh rút ra một thanh kiếm và di chuyển giữa kẻ thù. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nhưng, vẻ mặt vui vẻ của anh khi giết người là gì vậy? Anh thích giết người vậy sao? Trước đây, tính cách của Cát sẽ khiến anh ta bỏ qua các câu hỏi từ NPC. Nhưng giờ anh đã là thành viên của chơi đồ mạnh và anh biết rằng Grid rất tôn trọng các NPC. Và Grid là một người thậm chí đã kết hôn với NPC. SAMM. Cát đành phải tính đến vị trí của Grid và hình ảnh của bang hội. Nên anh ta đã vui lòng trả lời câu hỏi của Gu Long. Đúng vậy, có thứ gì trên thế giới này thú vị như chiến đấu và giết chóc đâu. Chà, khuôn mặt của Gu Long và các binh lính thủy tộc đã trở nên trắng bệch. Đó là thời điểm mà những thủy tộc đã trở nên thành kiến và không tin tưởng vào con người hơn nữa. Đó là một bất hạnh đã bị gây ra bởi lòng tốt không cần thiết của Cát. Euphemina có ngoại hình giống một cô bé dễ thương và được mệnh danh là viên ngọc ẩn của chơi đồ mạnh. Cô ấy được rất ít người biết đến vì cô ấy không công khai bất kỳ hoạt động bên ngoài nào. Nhưng cô ấy thực sự là một trong những sức mạnh lớn nhất trong nhóm. Cô ấy hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ các kỹ năng sao chép. Và cô ấy luôn có sức chiến đấu lớn nhất. Do đó cô được coi là một thiên thần hộ mệnh của chơi đồ mạnh. Tất nhiên, điều này là dựa trên điều kiện các kỹ năng cấp cao nhất đã được sao chép với số lượng lớn ở trạng thái hoàn chỉnh này. Ngay cả Grid cũng phải gọi cô ấy là OP, Overpower, quá mạnh, và phải sợ cô ấy. Trên thực tế, cô ấy đã có sức mạnh có thể đánh bại Faker trong quá khứ. Cô ấy thậm chí còn đã đánh nhau với cả Piaro. Và Euphemina hiện tại đang ở trong tình trạng tốt nhất. Có thể là vì cô đã nhận được nhiệm vụ ẩn từ nhà tiên tri Miong từ nửa năm trước. Trong thời gian chuẩn bị, Euphemina đã sao chép kỹ năng của những ranker cấp cao. Cô ấy không nghi ngờ gì rằng mình là người mạnh nhất lúc này. Nhưng trận chiến này thật khó khăn. Black, đó là người phụ nữ có một thân hình trưởng thành mà Grid sẽ hằng ao ước. Và cô ta nhanh nhẹn lạ thường. Nó nhanh quá mức đến nỗi cô không thể theo kịp Black bằng mắt của mình. Không thể đánh trúng cô ta nếu không sử dụng kỹ năng nhắm mục tiêu. Euphemina đã phải sử dụng một trong những phép thuật cấp S mà cô đã lưu trữ có tên và chặn thanh kiếm đang lao về phía cô. Hỏa ngục, phừng, những cột lửa cao đã xuất hiện ở khu vực 8 mét xung quanh Euphemina. Đó là một phép thuật diện rộng. Không có phương tiện nào tốt hơn để vô hiệu hóa sự nhanh nhẹn của kẻ thù hơn bằng một phép thuật diện rộng. Cuối cùng thì Black cũng đã bị thiêu rụi. Cô ta đã cố gắng rút lui khỏi phạm vi của LT, Hỏa Ngục, GT, nhưng đã quá muộn. Euphemina hoàn thành niệm chú ngay sau. LT, Hỏa Ngục, GT, bùm bùm, bùm. Có một âm thanh kỳ lạ vang lên và cơ thể của Black rơi xuống đất. Cô ta đã bị nghiền nát bởi trường trọng lực đã được tăng lên hàng chục, hàng trăm lần. Hi hi, Black bật cười. Có phải là vì cô ta tuyệt vọng sau khi cảm nhận thất bại không? Cơ thể của cô ta đã bị nuốt chửng bởi một cơn bão và Euphemina bắn thêm nhiều mũi tên lửa nữa vào cô ta. Sau đó, Black chuyển sang màu xám và cô ta đã chết 5 phút 31 giây. Euphemina đã bị Black giữ chân trong thời gian dài. Trong quá trình này, 8 kỹ năng đã bị tiêu hao mất. Euphemina không khỏi phồng má lên như một con sóc. Thật sự mạnh mẽ. Black không hề thua kém những người mạnh nhất trong chơi đồ mạnh. Người mạnh mẽ như này đã trốn ở đâu từ trước đến giờ vậy? Euphemina tự hỏi và chuẩn bị di chuyển đến trung tâm chiến trường. Rồi bỗng cô như nhìn thấy một bóng ma. Hayit, hi. Làm thế nào mà một cô bé dễ thương như em lại không được cả thế giới biết đến thế? Ta sẽ hỏi em gái ta xem. Black vừa biến thành màu xám đã một lần nữa xuất hiện trước mặt Euphemina. Và cô ta còn không có một vết thương nào. Sinh đôi à? Không thể như vậy được. Vì ID của họ là hoàn toàn giống nhau. Đôi mắt đỏ xinh đẹp của Euphemina đã rung lên. Nó giống như lần đầu tiên cô gặp Grid vậy. Bùm. Bùm bùm, Siren vốn yên bình hàng nghìn năm nay đã bị biến thành bãi chiến trường chỉ sau 15 phút. Thành phố bị tàn phá. Những vụ nổ liên tục xảy ra khi con người phá hủy nền văn minh đã được xây dựng ở Siren và tàn sát người dân thủy tộc một cách bừa bãi. Dừng lại, làm ơn dừng lại, Hoàng tử Paong thứ nhất. Anh ta là một trong những chiến binh mạnh nhất của thủy tộc và đang kháng cự trong tuyệt vọng. Anh cố van xin. Nhưng đó đúng là mơ tưởng. Sự chênh lệch sức mạnh chung là quá nghiêm trọng đến mức những hành động tàn bạo của con người là nằm ngoài sức tưởng tượng. Hát hoàng tử, Yaong, Miong, những kỵ sĩ trẻ đã lớn lên với anh ta từ khi còn nhỏ. Cũng như những kỵ sĩ và pháp sư trung niên là thầy giáo của anh ta. Họ đều đã chết từng người một. Đáng khinh, những con người xấu xa, lấy thân mình che chắn cho người dân. Một số người có thể nghĩ rằng anh ta thật ngu ngốc và sẽ cười nhạo anh. Nhưng thủy tộc không thể để cho người của mình bị thương được. Trong khi bảo vệ những cư dân bình thường trước kẻ thù, những người lính đã bị tấn công một chiều và gục ngã nhanh chóng. Oai thấy thật buồn cười. Bọn ngu, ngươi là quỷ dữ. Paong tức giận lao về phía Oai. Trước tiên anh cần phải thoát khỏi nữ nhân đang giữ chân anh. Nhưng Oai quá mạnh, ngay cả Paong là một trong những chiến binh mạnh nhất của thủy tộc cũng không thể chống lại cô ta. Keng, cô ta chặn mũi giáo của anh bằng cái bụng căng phồng của mình. Bụp, cẳng tay của cô ấy đập vào mặt Paong. Cô ta có trọng lượng 2 tấn và là một bậc thầy về chiến đấu. Cô ta biết cách sử dụng các đặc điểm cơ thể của mình một cách hợp lý. Xê cái gì? Ta sẽ khen ngợi ngươi vì đã không so sánh ta với một con lợn. Oai mỉm cười và hôn Paong một cách rùng rợn. Paong cứng người và Oai cau mày. Nhìn như vậy là sao hả? Ngươi cũng không thích người mập mạp xấu xí như ta sao? Bụp, nắm đấm khổng lồ của Oai lại tức giận đập vào mặt Paong một lần nữa. Paong không thể tin được. Làm sao một con người không có vũ khí lại có thể mạnh như vậy? Anh ấy đã cảm thấy bối rối khi nghe thấy giọng nói của ai đó. Một võ sĩ biết cách phân phối trọng lượng của họ một cách hợp lý. Giọng nói đó rất rõ ràng và trong trẻo. Đó là giọng nói không chút hắc ám, nghe có vẻ rất thuyết phục. Ngươi là ai? Paong đã tỏ thái độ thù địch khi thấy một người đàn ông đến gần và chia tay ra. Sự ngờ vực và thù hận của anh đối với con người đã lên đến đỉnh điểm. Paong chĩa ngọn giáo của mình vào người đàn ông con người đó và Riga đưa tay ra với vẻ mặt buồn bã. Tại sao? Nỗi buồn trong đôi mắt trong veo của anh đã chuyển sang tức giận. Tại sao họ phải nếm trải nỗi đau và nỗi buồn này? Đôi mắt luôn cười của Riga đã trở nên dữ tợn. Anh trừng mắt nhìn Oai tóc trắng. Đừng nhìn ta như vậy. Béo thì có tội tình gì đâu. Kể cả chỉ uống nước thôi thì ta cũng vẫn béo. Bụp, Oai nói những điều linh tinh trong khi cô ta nắm lấy tay Riga. Lúc này, Riga nhận ra, mình không phải là đối thủ của cô ta. Tôi có một câu hỏi. Bậc thầy quái thú Tun đã trả tiền thuê nhà hàng tháng và chuyển đến tầng 5 của tòa nhà của Grit. Anh ta đã giúp Grit chuyển đồ để đổi lại việc thuê nhà mà không cần đặt cọc. Tại sao anh không thuê một công ty chuyển nhà để mang đồ của anh thế? Grit vừa trả lời vừa mang theo một chiếc hộp. Tiết kiệm tiền đó, anh không biết những ngày này giá nhân công đắt như thế nào sao? Sẽ chẳng tốt hơn nhiều nếu anh chơi trò chơi trong khoảng thời gian chuyển đồ sao? Giá trị của Grit là rất khổng lồ. Doanh thu mà cậu ta có thể kiếm được từ việc chơi trò chơi trong một giờ sẽ vượt quá sức tưởng tượng của công chúng. Hơn nữa, sự thừa nhận tên tuổi của cậu ta tuyệt vời đến mức cậu ấy có thể kiếm tiền chỉ bằng cách nói. Tập đoàn Commit, trên Internet, Grit đã thất vọng. Khỉ thật, đúng là tôi đã sống như một người nghèo quá lâu nên suy nghĩ về kinh tế của tôi thật kỳ lạ. Cậu ấy đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh đúng cách. Tun đã đưa một tập sách nhỏ cho Grit đang đẫm nước mắt. Đó là hướng dẫn về cỗ máy hạng kim cương do tập đoàn Commit đưa cho Grit. Hãy để việc chuyển đồ cho tôi và đi chơi đi. Vâng, cảm ơn. Grit lao về phòng. Trong mắt Tun có sự mong đợi hiện lên. Anh ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao nhiêu đây? Tun đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra cỗ máy Satisfy mà Grit đã sử dụng trong quá trình chuyển đồ. Cỗ máy cũ mà Grit sử dụng đã được phát hành từ những ngày đầu tiên và là cỗ máy hạng thấp nhất và nổi tiếng với tỷ lệ đồng bộ tồi tệ nhất. Trong khi đó, cỗ máy hạng kim cương là một loại được đánh giá cao nhất. Nó đắt gấp 150 lần so với cỗ máy cũ mà Grit đã sử dụng và hiệu suất của nó rất đáng kinh ngạc. Nó vượt trội hơn hẳn so với những cỗ máy tầm trung được cung cấp cho người chơi trong giải đấu quốc tế. Đúng là cuộc sống cũng bao gồm chơi đồ mạnh. Tun cười và gọi trung tâm vận chuyển đồ. Chương 468. Tình hình khó khăn. Cách chương.